Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 130, có người cố ý hãm hại. Từ Ninh Tắc Thông, Mộc Tam Thiên nơi đó, hiểu được không ít tin tức, quả nhiên cùng hắn lúc trước đoán đồng dạng, đại thủ ấn tuyệt học, cũng bị người biết, mà lại ngay cả tuyết, ẩm đao cũng có bại lộ khả năng. Bất quá đến nay tựa hồ còn không có người hoài nghi đến hắn phiên thiên thủ trương nguyên trên thân. Nhưng để cho an toàn, đại thủ ấn còn là có thể không cần cũng không cần. Kỳ thật dùng cũng không có gì. Đại thủ ấn cũng không phải cái gì hiếm có võ học. Trong thiên hạ sẽ đại thủ ấn hẳn là xa không chỉ ta một cái. Trương Nguyên thầm nghĩ trong lòng, dưới mắt còn có một cái phiền toái sự tình. Đó chính là nên như thế nào giấu giếm được Long Môn người. Long Môn chỉ cần hơi nghe ngóng một chút, hẳn là liền có thể từ hàn băng đao cương liên tưởng đến hắn tuyết ẩm trên đao. Trương Nguyên lâm vào suy tư, Ninh huynh, Mộc huynh, tại hạ còn có sự tình khác. Trước hết cáo từ, Trương Nguyên bỗng nhiên chắp tay cười nói, Trương thiếu hiệp đi thong thả, hai người cuống quýt chắp tay. Trương Nguyên gật đầu, hướng về nơi xa rời đi. Mảnh này đoạn hồn sơn trung quy là nơi thị phi. Trước rời đi lại nói, tin tức đã nghe ngóng rõ ràng. Cùng lắm thì vòng quanh Long Môn người đi chính là. Về phần Ninh Tắc Thông, sau này lại đem màu vàng vải lụa trả lại hắn là được. Dưới chân hắn sinh phong, hướng về nơi xa hô hô chạy đi. Một hơi chạy 3 canh giờ lâu. Mắt thấy vừa mới đi ra ngoài này tòa đỉnh núi, bỗng nhiên một tiếng yếu ớt tiếng ho khan truyền đến, một đạo thanh âm khàn khàn nói, Trương Nguyên tới dìu ta. Khụ khụ khụ. Trương Nguyên đột nhiên lông tóc dựng đứng, trong lòng giật mình, cuống quýt hướng về chung quanh nhìn lại. Bên trái một bụi cỏ bên trong, Nhậm Hành Vân xếp bằng ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch, toàn thân máu tươi, châm gài tóc cũng vỡ nát, tóc rối tung, cực kỳ chật vật. Thủ lĩnh, Trương Nguyên giật nảy cả mình, cuống quýt đi tới, Nhậm Hành Vân thế mà rơi xuống một kết quả như vậy. Ngày hôm qua chiến đấu đến cùng có bao nhiêu kịch liệt? Bỗng nhiên, hắn trong lòng run lên, Nhậm Hành Vân làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Cái này tựa hồ là chuyên môn tại nơi này đợi chờ mình đồng dạng. Lúc đầu nghĩ đến lách qua Long Môn người, nhưng không nghĩ tới, thế mà trực tiếp gặp Long Môn thủ lĩnh Trương Nguyên, trong lòng lăn lộn. Mặt ngoài lại giả vờ làm cái gì đều không biết, cấp tốc tiếp cận Nhậm Hành Vân, giật mình nói, thủ lĩnh, ngươi tại sao có thể như vậy? Ta đến vì ngươi chữa thương. Hắn cuống quýt vận chuyển cửu dương chân khí, hướng về Nhậm Hành Vân thể nội thua đi. Hắn chân khí mặc dù so với Nhậm Hành Vân kém quá xa, nhưng cũng may cửu dương chân khí tự mang chữa thương hiệu quả. Từng lần một tràn vào Nhậm Hành Vân thể nội, giống như là tia nước nhỏ, cũng có thể để Nhậm Hành Vân hơi cảm giác thư sướng một chút. Nhậm Hành Vân lộ ra sắc mặt khác thường, nói, Trương Nguyên, người tu luyện chính là cái gì nội công? Thuộc hạ tu luyện chính là Thiết Bố Sam nội kình. Thiết Bố Sam đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Trương Nguyên nói, Thiết Bố Sam nội kình. Nhậm Hành Vân nhíu mày, nói, Thiết Bố Sam là Thiếu Lâm tuyệt học. Mặc dù không xếp vào 72 tuyệt kỹ một trong, nhưng cũng đồng dạng cương dương chính tông. Khó trách người nội lực tinh thuần như thế. Đây coi như là Thiếu Lâm nội lực một loại. Bất quá người có thể đem Thiết Bố Sam luyện đến lô hỏa thuần thanh, cũng thật là hiếm thấy. Sợ là Thiếu Lâm bên trong cũng tìm không ra mấy người. Thiếu Lâm bên trong cũng tìm không ra mấy người, làm sao lại như vậy? Trương Nguyên kinh ngạc nói, Thiết Bố Sam chỉ là Thiếu Lâm đông đảo võ học một trong. Thiếu Lâm đệ tử mới nhập môn, muốn tập luyện đạt ma quyền, La Hán quyền, dùng cái này đánh xuống căn cơ, đợi đến căn cơ đánh xong, đệ tử đa số chọn Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong làm bảng thân võ học. Thiết Bố Sam chỉ là 36 đường bên ngoài công phu. Đa số truyền cho tục gia đệ tử, chân chính Thiếu Lâm chính tông cho dù tập luyện hộ thể ngạnh công, cũng sẽ tập luyện kim trung cháo hoặc kim cương bất hoại thần công. Thiết Bố Sam cũng rất ít có người sẽ luyện. Nhậm Hành Vân nói, thì ra là thế. Trương Nguyên giật mình, hắn nhớ tới sư phụ hắn. Hắc Ưng bảo Thiết Bố Sam đúng là Thiếu Lâm một vị cao tăng truyền xuống. Xem ra không thuộc về 72 tuyệt kỹ một trong võ học, là có thể truyền vào tục gia. Bất quá thủ lĩnh, những cái kia tục gia đệ tử Thiết Bố Sam cũng không thể coi thường a. Trương Nguyên hỏi, Thiết Bố Sam tập luyện quá trình cực kỳ thống khổ, cần phối hợp dược thạch chi tắm, cũng có cao nhân mỗi ngày đánh, chân chính có thể kiên trì xuống tới, cũng luyện đến đăng đường nhập thất không nhiều, một chút cùng khổ đệ tử, cho dù có lòng cầu tiến, nhưng dược thạch chi tắm cùng không lên, cũng sẽ dừng bước tại đăng đường nhập thất, mà một chút nhà giàu đệ tử, cho dù có dược thạch chi tắm, nhưng lại khó mà chịu đựng mỗi ngày đánh thống khổ. Cho nên, giống như ngươi như vậy cảnh giới Thiết Bố Sam, thật là hiếm thấy. Nhậm Hành Vân nói, thủ lĩnh khách khí. Trương Nguyên khiêm tốn cười nói, hắn tu luyện thời điểm, căn bản không cần đánh tắm thuốc cái gì, chỉ cần thêm điểm liền tốt. Khó trách lúc trước Phong Lệ, Sóng Đen mấy người nhìn thấy mình Thiết Bố Sam, nghĩ lầm yêu ma, xem ra bọn hắn cũng là lần đầu nhìn thấy. Bất quá, hắn cũng gặp phải cái khác giang hồ khách, xem xét liền có thể nhìn ra hắn Thiết Bố Sam đại thành. Cái này nói chung liền cùng người giang hồ lịch duyệt có liên quan rồi. Phong Lệ, Sóng Đen mặc dù là Long Môn thành viên, nhưng không đảm nhiệm vụ thời điểm, vẫn là ở tại nhà mình thời gian khá nhiều. Chân chính ra sông sáo giang hồ thời gian cực ít, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Nói chung chính là như vậy đạo lý. Trương Nguyên, ta một chuyện hỏi ngươi. Người tuyết ẩm đao có phải là cấp cho những người khác sử dụng? Bỗng nhiên, Nhậm Hành Vân thanh âm trầm xuống. Thủ lĩnh vì sao nói như thế? Trương Nguyên trong lòng run lên. Ta trên đường tới, nghe được có người nhắc lên. Hàng Long thập bát trưởng bị Tây Độc Âu Dương Phong sở đoạt. Người kia thực lực tại nhị giai tả hữu, lại có thể chém ra dài 40 mét đao cương. Đây là Ngạo Hàn Lục Quyết luyện đến xuất thần nhập hóa mới có biểu hiện. Có phải hay không là ngươi đem tuyết ẩm cho mượn vị kia Âu Dương Phong sử dụng? Nhậm Hành Vân nói, thuộc hạ sao dám, thực không dám giấu giếm. Thuộc hạ lúc ấy cũng mộng, bởi vì người kia mang theo giống như ta mặt nạ. Hắn chiếm Hàng Long thập bát trưởng về sau, lập tức liền trốn, ta cùng mọi người tại sau lưng một đường truy sát. Hắn chợt trở lại, chém ra to lớn đao cương, đem chúng ta toàn bộ đánh bay. Ta lúc ấy quả thực khó có thể tin, bởi vì đao của hắn cương hàn khí trùng thiên. Cái này cùng tuyết ẩm cơ hồ không có sai biệt, nhưng là tuyệt không có khả năng này là tuyết ẩm. Bởi vì tuyết ẩm liền sau lưng ta, ta Ngạo Hàn Lục Quyết vừa mới luyện nửa ngày, đạt tới hơi biết ra lông tình trạng, liền xem như ta phối hợp tuyết ẩm, lúc trước cũng nhiều nhất có thể chém ra 20 mét đao cương. Hắn lại trọn vẹn là gấp đôi của ta, cho nên ta lúc ấy lâm vào hoài nghi, trên đời này hẳn là còn có cái khác đao pháp có thể tạo thành tuyết ẩm đồng dạng hiệu quả. Trương Nguyên nghi ngờ nói. Nhậm Hành Vân nhíu mày suy tư. Hắn nghe được tin tức về sau, ngay lập tức xác thực hoài nghi là Trương Nguyên, bởi vì cái kia Âu Dương Phong không chỉ có thể chém ra hàn băng đao cương, còn tinh thông đại thủ ấn tuyệt học, lại dẫn đồng dạng mặt nạ, đủ loại dấu hiệu đều là trực chỉ Trương Nguyên. Bất quá Trương Nguyên Ngạo Hàn Lục Quyết vừa mới luyện nửa ngày, liền xem như tiên nhân chuyển thế, cũng không có khả năng nửa ngày thời gian liền có thể đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Cho nên, điểm này không đúng, hắn liền không thể không cân nhắc. Đây hết thảy có phải là hay không cái cạm bẫy? Biết Trương Nguyên trên thân có tuyết ẩm đao, lại cùng Trương Nguyên có thù, chỉ có hắc ám thế lực, không phải là hắc ám thế lực người đang cố ý hãm hại Trương Nguyên. Chuyển di ánh mắt, trên đời này đao pháp nhiều không kể xiết, cho dù là lão phu cũng không thể toàn gặp qua, mà lại có rất nhiều đáng sợ tuyệt học đều từng thất truyền qua, khó đảm bảo sẽ có người lần nữa học được. Làm sằng làm bậy, Nhậm Hành Vân nói, thủ lĩnh khả năng đoán ra thân phận của người kia. Trương Nguyên cắn răng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.